Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục Lan hàm hồ ừ một tiếng. Vốn cô còn cảm thấy Dư Tương biết rõ huấn luyện viên ở sau người còn không nhắc nhở thì quá không phúc hậu. Hiện tại nói cái gì đều nghẹn lại, Vương Thục Như cố ý cách hai người xa xa. Cũng không dám nhìn Dư Tương. Ngày thứ 10 huấn luyện quân sự, Dư Tương đã tiến vào trạng thái C, H, E, T lặng. Ninh Miễn đưa cho cô đồng hồ đeo tay, thỉnh thoảng chọc cô tỉnh. Trên thực tế sống một ngày bằng một năm. Huấn luyện viên vẫn là huấn luyện viên kia, Diêm Vương mặt lạnh. Huấn luyện dạy học sinh không nương tay chút nào. Dư Tương lúc nhàn rỗi quan sát anh ta cũng không thấy dị thường gì. Rồi sau đó nghiêm túc tự hỏi xâm nhập giả rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nếu trọng sinh không tính là xâm nhập giả, vậy chỉ có xuyên qua mới tính. Hệ thống Trường Phong không có giải thích minh xác với cái này, vẫn luôn che che giấu giấu thân phận chân thật. Sau khi từng trải qua một thế giới huyền học, Dư Tương cũng không hoảng loạn với điều này. Hiện nay cô chỉ là người bình phàm, mà năng lực hệ thống hữu hạn, cần phải dựa vào cô hỗ trợ mới có thể đạt được mục đích, cũng liền chứng minh nó còn không thể chống lại lực thế giới, cho nên không cần lo lắng thế giới sụp đổ, cô có thể sống xuất sắc như cũ. Huấn luyện quân sự hơn 2 tuần, nam sinh dần dần quen thuộc với huấn luyện viên, bắt đầu hỏi một ít chuyện quân doanh, huấn luyện viên khác còn sẽ biểu diễn quân thể quyền VV, huấn luyện viên của bọn họ ngậm miệng không nói. Buổi chiều thời gian nghỉ ngơi huấn luyện quân sự, có người bắt đầu nói việc nhà với huấn luyện viên. Huấn luyện viên, ngài là người địa phương nào? Một nam một bắc, rất xa. Huấn luyện viên, nói một câu giọng quê hương nghe một chút, xem chúng ta có thể đoán được hay không. Trong mắt huấn luyện viên xuất hiện thần sắc thẫn thờ, thấp giọng nói một tục ngữ, không có bất kể tương tự gì với giọng Yến Thành. Người khác cũng chưa phản ứng lại, Dư Tương nghe rõ, có chút kinh ngạc. Bởi vì giọng địa phương này rất giống với chỗ sắp đổi khi cô xuống nông thôn. Huấn luyện viên nói xong lời nhìn Dư Tương bên này, đáy mắt cất giấu vẻ hồ nghi. Dư Tương đang trầm tư, vừa lúc không có chú ý tới tươi cười của anh ta, rũ mắt cân nhắc thân phận huấn luyện viên, có điều không đợi cô suy xét ra nguyên cớ, phương đội cách vách tới thay ca, phương đội lập tức nghênh chiến. Dư Tương tạm thời buông chuyện này ra, chờ huấn luyện quân sự kết thúc đi nhà ăn ăn cơm. Đáng tiếc, hoạt động cuối cùng trước khi kết thúc vẫn là đứng tập trung, ước chừng là khảo nghiệm định lực bọn họ, đội ngũ đổi thành đứng mặt hướng về giữa đường. Dư Tương dẫn đầu trong nữ sinh, đơn độc đứng trước đội làm cọc tiêu, cô có thể không hề chướng ngại nhìn thấy giữa đường người lục tục đi qua, có binh lính có cán bộ, há, còn có Ninh Miễn. Dư Tương liếc mắt một cái liền nhận ra người cùng hai vị quân nhân đi tới là Ninh Miễn, có lẽ anh là vừa từ công trường lại đây. Đồng hành còn có hai người trang phục thi công không sai biệt lắm, bọn họ vừa đi vừa thảo luận, người mặc thường phục ở chỗ này ngược lại là dị loại, hơn nữa dung mạo Ninh Miễn xuất chúng, dáng người cao dài, một đường đi người nhìn anh càng nhiều đếm không xuê. Anh đi công tác, ước chừng chính là hạng mục công trình gần đó đi. Dư Tương hâm mộ ghen tị hận thu hồi ánh mắt, người ta là thân tự do, cô còn phải huấn luyện quân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng khéo, trong lúc Ninh Miễn đi qua phương đội vô tình nhìn thoáng qua bên này, vừa lúc nhìn thấy Dư Tương đứng trong đội ngũ, hơi kinh ngạc. Ánh mắt hai người đối diện, Dư Tương không biết nghĩ như thế nào, hầm hừ trợn trắng mắt với anh. Ninh Miễn nhấp môi nhịn cười, biểu tình biến hóa chẳng qua trong nháy mắt, rồi sau đó đạm nhiên đi qua phương đội bọn họ. Ninh Công, nhìn ai vậy, một đứa nhỏ nhà họ Hàng. Nha, ghê gớm rồi. Họ Hàng cậu ư đều thi đậu Đại học Yến Thành. Ninh Miễn cười khẽ, còn tạm được, đồng sự không hỏi nhiều thêm, bốn người cùng đi nhà ăn. Huấn luyện quân sự tân sinh phân phối đi nhà ăn ăn cơm, Dư Tương trùng hợp thấy Ninh Miễn với người ta ngồi trong một góc, nhưng người ta ăn chính là món xào. Cô mặc niệm nhắm mắt làm ngơ, ngồi vào vị trí của mình. Cách chương.